Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 61 nghi ngờ, góc truyện audio.com, chương 61 nghi ngờ tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, nam chính xuất sắc nhất thì không thể bàn cãi rồi, nhưng nam phụ xuất sắc nhất sao lại là cậu ta được? Một trong những giải thưởng lớn ở Bách Hoa, không ngờ lại về tay cậu ta. Chấm, chỉ là một tân nhân xuất đạo nửa năm mà lại có thể nhận được cúp nam phụ xuất sắc nhất ở Bách Hoa. Nhất định là đã có gì đó sau lưng giải Bách Hoa rồi. Âu Dương Thiên Nhiên chỉ mới xuất đạo được nửa năm, tạm thời chỉ có một tác phẩm điện ảnh, hơn nữa cũng chỉ dựa vào bộ điện ảnh này đã đoạt được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Bách Hoa. Độ chú ý của việc này đã vượt qua việc Âu Dương Dịch đoạt được giải nam chính xuất sắc nhất, trở thành top 1 hot search. Nếu là diễn viên khác còn đỡ, tuy rằng kỹ năng diễn xuất của Âu Dương Thiên Nhiên quả thực không tồi, nhưng dù sao cậu vẫn là một tân nhân, cư nhiên lại có thể đánh bại cái diễn viên hạng 2 khác và một diễn viên hạng 1 lấy được chiếc cúp nam phụ xuất sắc nhất, thật sự là có chút không thể tin tưởng được. Nếu Âu Dương Thiên Nhiên chưa xác định rằng anh trai mình Âu Dương Thiên Hùng ở sau lưng không có trợ giúp, hơn nữa giải thưởng Bách Hoa cũng chưa hề có hành động lén lút, cậu quả thực đã không thể tin được chứ đừng nói đến tất cả mọi người. Ở Hoa Quốc quả thật có rất nhiều lễ trao giải điện ảnh, cũng có không ít thao tác lén lút phía sau, bất quá từ trước đến giờ giải thưởng Bách Hoa vẫn luôn vô cùng nghiêm khắc công chính, cho nên mọi người không thể nghĩ đến việc này được. Hiện tại, sự việc của Âu Dương Thiên Nhiên khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy giải thưởng Bách Hoa đã bắt đầu trở nên không công bằng rồi. Âu Dương Thiên Nhiên lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất sao? Là hôm nay tôi tỉnh dậy không đúng cách à, tôi nhớ rõ trong danh sách đề cử có một diễn viên hạng 1 mà, sao cuối cùng lại thành Âu Dương Thiên Nhiên đoạt giải. Diễn viên hạng 1 kia thì làm sao? Minh tinh hạng nhất cũng chỉ là một minh tinh mà thôi, mấy người rời, tưởng đó là Lăng Ảnh Đế hay sao? Âu Dương Thiên Nhiên người ta là ai? Lúc trước không phải đã công bố thân phận rồi sao? Đó là nhị thiếu gia của tập đoàn Âu Dương, là cậu của ảnh đế Âu Dương Dịch, là thái tử gia của công ty giải trí Thiên Tinh, cậu ta hoàn toàn có khả năng đi ngang đi dọc, một cái giải thưởng nam phụ ở Bách Hoa thì tính là gì, ngoại trừ giải thưởng hoa ảnh ra, thì tất cả những giải thưởng khác cậu ta hoàn toàn có thể lên đài nhận giải. Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng, ở Hoa Quốc ngoại trừ giải thưởng hoa ảnh ra thì giải thưởng Bách Hoa chính là công bằng nhất, nhưng sao cũng dùng hậu trường thế này. Về sau ngoại trừ giải thưởng hoa ảnh ra, tôi sẽ không tin bất kỳ giải thưởng nào nữa. Tôi nói cho mấy người kia nghe nè, có phải các người vẫn chưa hề xem qua giang hồ đúng không? Chưa có xem thì đừng ở đó mà ba hoa trích chòe các kiểu, dựa vào cái gì mấy người nói Âu Dương Thiên Nhiên là người mới thì kỹ thuật diễn sẽ thua kém các diễn viên hạng 2. Theo quan sát của tôi thì kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên tốt hơn nhiều so với họ, cho dù là so với Âu Dương Dịch cũng không kém bao nhiêu. Cậu ấy có thể lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất thì chứng tỏ giải thưởng Bách Hoa rất công bằng. Đối với ngôn từ của mấy lầu chê y tôi xin phép thả ha ha, nhị thiếu nhà người ta có tiền thì làm sao? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ bởi vì nhà nhị thiếu người ta có tiền liền cho rằng người đời ta đem tiền mua giải thưởng Bách Hoa hay sao? Tư tưởng của mấy người thật ngộ nghĩnh, những người đã từng xem qua giang hồ đều biết kỹ thuật diễn của nhị thiếu, một chút cũng không thua kém nam chính Lương Kiến Văn, thậm chí là tốt hơn kìa. Một số người chưa hiểu gì về điện ảnh thì đừng có ở đó mà nhảy nhót. Không cần phải giải thích gì đâu, càng giải thích thì càng chứng tỏ có thật giật mình. Phú nhị đại bây giờ càng ngày càng quá đáng, có tiền thì ra ngoài ăn chơi gì đó đi không được à, sao nhất thiết phải nhảy vô giới giải trí làm mưa làm gió chi vậy? Bởi vì có mấy thành phần không sạch sẽ như vậy ở giới giải trí mới có thể loạn lạc như bây giờ. Rõ ràng là ở phía sau hối lộ lại còn sống chết không thừa nhận, Thanh nhà chúng tôi diễn xuất đã mười mấy năm nay, hiện tại đã là diễn viên hạng 1, nếu bàn về kỹ thuật diễn, khẳng định bỏ xa Âu Dương Thiên Nhiên gì đó mười mấy con phố, dựa vào cái gì lại để cậu ta lấy giải nam phụ. Còn không phải là vì ở phía sau đốt lót giải Bách Hoa hay sao chứ? Nam thần của tụi tôi cũng như vậy, yêu cầu giải thưởng Bách Hoa hãy trao lại giải thưởng đi, nói không với đốt lót phía sau. Đúng vậy, đốt lót biến chỗ khác yêu cầu tổ chức lại giải thưởng, chiếc cúp nam phụ đáng ra phải để thần tượng của tôi nhận. Bởi vì một giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, Âu Dương Thiên Nhiên liền nhận đủ mọi nghi ngờ từ phía mọi người, mà những người rời đó đều là fan của các minh tinh nghệ sĩ có trong danh sách đề cử, ngoài việc công khai lên án Âu Dương Thiên Nhiên ở trên y mạng, bọn họ còn lên án cả giải thưởng Bách Hoa. Website chính thức của giải thưởng Bách Hoa suýt chút nữa đã bị những người dời fan mất lý trí này cấp bạo, bọn họ đều yêu cầu giải thưởng Bách Hoa ra mặt công đạo. Giải thưởng Bách Hoa đã thành lập hơn 10 năm, trải qua không ít nghi ngờ rồi lại đà Kaiota CS, trải qua sóng to gió lớn vùi dập từ nhiều phía người xem, sao lại có thể bởi vì fan của một vài minh tinh nghệ sĩ công khai lên án liền thật sự tổ chức lễ trao giải lần nữa. Trước không nói đến việc bọn họ làm vậy càng chứng tỏ bọn họ chột dạ, mà nghiêm trọng hơn chính là sẽ tổn hại đến danh dự của giải thưởng Bách Hoa, bọn họ cũng gián tiếp chứng minh bọn họ thực sự có hành động lén lút phía sau. Như vậy sau này, giải thưởng Bách Hoa làm sao có thể dừng chân ở giới giải trí đây? Cho nên, tin tức của giải thưởng Bách Hoa liền đổi mới, nhưng lại không phải đồng ý yêu cầu của những người fan kia, mà là đăng một bài thanh minh. Toàn bộ giải thưởng của Bách Hoa đều tuyệt đối công bằng, công chính và công khai, không có bất luận hành vi tối nào phía sau. Ở trên y chính là những ý tứ thanh minh của giải thưởng Bách Hoa, phía dưới chính là lời cảm ơn dành cho các fan đã ủng hộ giải thưởng Bách Hoa. Một bài đăng thanh minh này vừa đưa ra, những người fan kia lập tức trở nên càng điên cuồng, giải thưởng Bách Hoa đây là không muốn tổ chức trao giải lại lần nữa. Như vậy không phải thần tượng của bọn họ sẽ không lấy được giải thưởng hay sao? Như vậy làm sao có thể? Những người fan đó lại lần nữa phát điên, thậm chí công khai lên án càng thêm ác liệt. Góc chuyện audio.com, bọn họ chạy đến trang Weibo chính của Bách Hoa chửi rùa, nhưng giải thưởng Bách Hoa không hề để ý đến mấy fan não tàn này, kết quả còn bị fan của Âu Dương Thiên Nhiên mắng cho máu chó đầy đầu, khiến cho bọn họ càng ngày càng điên cuồng. Fan của các nghệ sĩ kia lại bắt đầu chạy đến Weibo của Âu Dương Thiên Nhiên thi nhau mắng chửi. Âu Dương Thiên Nhiên chỉ vừa mới bước vào đường nghệ sĩ hạng 2, 1.000 vạn fan của cậu đương nhiên không thể cản nổi mấy ngàn vạn fan kia, cuối cùng Âu Dương Thiên Nhiên nhìn không nổi nữa trực tiếp đóng bình luận. Fan của Âu Dương Thiên Nhiên thấy thần tượng của mình bị chửi bới như vậy, rất không cam lòng, cũng muốn tổ chức một nhóm lên Weibo của các nghệ sĩ kia công khai lên án, kết quả lại bị trưởng club Tiểu Mai ngăn cản lại. Fan nhỏ của Nhị Thiếu, mọi người hãy bình tĩnh lại đã, tôi biết mọi người đều cảm thấy rất tức giận. Nhị Thiếu của chúng ta rõ ràng đã dựa vào thực lực của mình để lấy được giải thưởng nam phụ, nhưng những người đó lại nói Nhị Thiếu của chúng ta dựa vào quy tắc ngầm mà đoạt giải, nọn họ não tàn, bọn họ không lễ phép như vậy, chúng ta không thể lại não tàn không lễ phép như bọn họ được. Như vậy chỉ khiến Nhị Thiếu của chúng ta mất mặt thôi. Tiểu thiên sứ của nam thần. Đúng vậy, mọi người cần phải bình tĩnh, ngẫm lại Nhị Thiếu của chúng ta là người phong độ cỡ nào, cho nên là một người fan chúng ta không thể không phong độ như Nhị Thiếu được. Bọn họ muốn mắng thì cứ để cho họ mắng, chẳng lẽ bị chó cắn một nhát chúng ta liền phải cắn lại nó hay sao? Yêu nhất là nam thần Âu Dương. Đúng vậy, Nhị Thiếu vì sao lại phải tắt bình luận, vì sao lại không đăng Weibo, vì sao lại để bọn họ tùy ý mắng chửi? Không phải là Nhị Thiếu sợ bọn họ, mà là Nhị Thiếu lười đi so đo với bọn họ mà thôi. Điều này nói lên rằng đám fan não tàn đó có bao nhiêu không tố chất. Sinh hầu tử cho nam thần. Nói thật thì ấn tượng của tôi về mấy diễn viên kia ban đầu quả thực không tồi, kết quả bao nhiêu ấn tượng tốt đều bị phá hủy. Tục ngữ có câu, là dạng thần tượng gì thì sẽ có dạng fan đó. Tôi là một gốc cây nho nhỏ. Đúng vậy, một đám fan não tàn, không có thuốc nào trị được. Âu Dương gia, không ngờ rằng chỉ là một giải thưởng nam phụ mà thôi, bản thân lại đưa tới nhiều người công khai lên án đến như vậy, nhìn những fan não tàn kia mắng khó nghe đến bao nhiêu. Nhưng mà Âu Dương Thiên Nhiên sẽ để ý sao? Đương nhiên là không, cậu chính là muốn trở thành đệ nhất nam thần của Lam Tinh này. Nhớ năm đó, Lăng Ảnh Đế không phải cũng bị mắng đến máu chó đầy đầu sao? Càng nhiều người mắng, danh khí của anh ta càng được đề cao. Những nghệ sĩ nổi danh trong giới giải trí có ai chưa từng bị mắng qua đâu. Chẳng qua nhìn kỹ việc này, dường như là do có người quạt gió thêm củi, còn ai đã ở phía sau quạt thêm thì. Những minh tinh kia lúc cần giải thích lại không ra mặt giải thích, cố tình đợi đến lúc những người fan kia chửi mệt rồi mới ra mặt giải thích trấn an bọn họ. Ngoại trừ một đế vương giải trí, vừa mới tiến vào con đường diễn viên hạng một ngày từ đầu đã ra mặt trấn an fan của mình, còn lại thì đều chờ fan của mình kéo nhau mắng chửi đã rồi mới xuất hiện tùy tiện nói hai ba câu. Giống như một chút cũng không hề để chuyện này ở trong lòng. Thật quá đáng, cậu nhỏ, có cần cho bọn họ một chút giáo huấn hay không? Âu Dương Dịch tức giận bất bình nói. Không cần đâu, góc chuyện audio.com. Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng bình tĩnh uống trà. Cậu không ngại người khác nói gì, làm ầm ĩ một chút cũng không sao cả, ngược lại càng khiến cho lượt xem của bộ phim Giang Hồ tăng lên không ít. Âu Dương Dịch sửng sốt, thật sao, nghĩ Âu Dương Dịch liền sáng tỏ. Lúc trước tuy rằng Giang Hồ trở thành hắc mã phòng bán vé, nhưng Hoa Quốc nhiều người như vậy, người nguyện ý bỏ ra một chút 100 lần vé xem phim điện ảnh đại đa số đều là những thanh thiếu niên trẻ tuổi. chú Yes đến giải thưởng bách hoa gì gì đó, ngoại trừ những fan não tàn của mấy minh tinh kia còn lại người bình thường đều rất chú ý đến. Nhưng sự việc công khai lên án lần này, trên y mạng nhiều lần xuất hiện tên của Âu Dương Thiên Nhiên và bộ phim Giang Hồ, không thể nghi ngờ chính là đang đề cao mức độ nổi tiếng. Lại nói, con người chính là loài động vật có lòng hiếu kỳ cao nhất, những fan não tàn công khai lên án Âu Dương Thiên Nhiên kia có không ít người chưa từng xem qua bộ phim Giang Hồ cho nên mới tự tin nói rằng kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên không tốt, những lời này vừa tuôn ra đã bị các fan của Âu Dương Thiên Nhiên xem thường, cho nên bọn họ liền không phục, dù sao thì vé xem phim của Giang Hồ cũng đã hạ giá, như vậy liền cứ đi xem thử, rốt cuộc kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên và thần tượng của mình chênh lệch bao nhiêu lớn. Xem đi xem lại, hơn nữa còn lén lút đi xem thử không ít, lượng chú ý của Giang Hồ lập tức bay lên không ngớt. Nghe qua lời nhắc của Âu Dương Thiên Nhiên, rốt cuộc Âu Dương Dịch cũng sáng tỏ tất cả, sau đó liền giơ ngón cái về phía Âu Dương Thiên Nhiên. Cậu nhỏ, cậu thật trâu bò. Khó trách con cứ thấy rõ ràng mấy người kia đã biết thân phận của cậu nhỏ, vì sao lại còn dám đắc tội cậu, nháo đến nổi chuyện này lớn đến vậy, thì ra là do cậu ở sau lưng xuất lực. Chờ đến khi những người nghi ngờ thực lực của cậu xem xong bộ phim, liền sẽ nhận ra kỹ thuật diễn của cậu không tồi, có thực lực nhận giải. Việc này chẳng những làm sáng tỏ nghi ngờ của bọn họ về cậu mà còn thuận tiện đề cao không ít danh khí, quả thực là một công đôi việc. Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt cười. Cái này gọi là lợi dụng tài nguyên. Cậu không để bụng việc bị bêu danh, ngay lúc quyết định tiến vào cái giới giải trí này, cậu đã làm tốt chuẩn bị rồi. So với việc phải nghĩ như thế nào để lấy lòng những người không thích mình, những người hạ thấp mình, chi bằng hãy nghĩ làm thế nào để lợi dụng những tài nguyên sẵn có nâng cao chính mình. Toàn bộ giới giải trí đều biết thân phận của Âu Dương Thiên Nhiên cho nên việc của Vương Văn Đào trước đây cũng mơ hồ bị người khác đồn đãi, là do Vương Văn Đào đã đắc tội đến Âu Dương Thiên Nhiên, cho nên mới rơi vào kết cục thân bại danh liệt, hiện tại lại còn phải trải qua ngày tháng trong tù. Có cái vết xe đổ này, những minh tinh nghệ sĩ hạng 2 kia làm sao dám đắc tội với Âu Dương Thiên Nhiên. Chẳng qua là do Âu Dương Thiên Nhiên tự biên tự diễn ra một vở kịch mà thôi, mà kết quả thu được lại không tồi chút nào. Fan của cậu lại tăng lên không sai biệt lắm 100 vạn. Editor, chương mới này 61, 204, còn xa quá, cách chương.